Đây chính là có thuộc về khác nhau. Optimuser đổi xuất hai thanh nhiệt độ cao nóng rung móc sát, một lần liền móc câu đến ván lướt sóng trên ánh mắt. Zspider đang muốn xông lên đánh lén, nhưng hắn động tác sớm đã bị kiểu luật trí năng trợ thủ một giò xét phát hiện. Địch nhân tập kích, phía sau 7 giờ phương hướng. Vì vậy kiểu luật căn bản nhìn đều không cần nhìn liền khống chế Optimuser một cái thích, cầm ý định xông lên bồi thư Zspider cho đạp bay ra ngoài. Sau đó hắn mới tiếp tục nhảy đến ván lướt sóng trên lưng, dùng một cái khắc cầm móc sắt móc câu ở ván lướt sóng cái cằm. Còn lại muốn làm sự tình liền rất đơn giản. Ngao. Cùng với Optimuser phát ra từ tiềm thức một tiếng giống giận vang lên, ván lướt sóng đầu bộ bị hắn trực tiếp dùng móc sắt kéo thành hai nửa, mang theo kịch liệt hỏa hoa bị dứt bỏ ra ngoài. Mất đi đầu ván lướt sóng trực tiếp biến thành một cỗ sắt vụn, thân thể lay động hai cái liền ầm ầm ngã xuống. Chính diện đánh không lại, đánh lén lại thất bại, Zspider thấy như vậy một màn trực tiếp bị sợ chạy. Hắn mặc dù là đệ sẹp tỷ cột nhân vật trọng yếu, nhưng từ trước đến nay lại không có vì mẹ gả chồng ném đầu lâu vậy nhiệt huyết ý định. Chứ đừng nói chi là loại này ném đầu lâu phương thức. Cho nên hắn trực tiếp biến hình thành máy bay chiến đấu, nhanh chóng thoát đi chiến trường. Vô ích chịu chết sự tình, Zspider nhưng cho tới bây giờ mặc kệ. Mà lúc này mẹ gả chồng vừa mới từ thiết quyền trùng kích hạ phục hồi tinh thần lại phát hiện hắn cuối cùng hai người thân tín đã vừa chết vừa trốn. Ba cái đánh một cái còn bị giết lại, có thể hay không chơi. Nhưng lúc này hắn đã liền chửi bậy khí lực đều không có. Đạt được điều luật trợ giúp Optimuser lại kinh khủng như vậy. Chẳng lẽ mình liền ngay cả cuối cùng xuất nhất khẩu ác khí năng lực đều không có sao? Với tư cách là đệ sẹp tỷ cột thủ lĩnh, mẹ gà chồng chưa từng có cảm giác được như thế khuất nhục qua. Nhưng sự thật chính là, điều luật Optimuser thực lực đã dứt bỏ hắn quá xa, thông thường trả thù thủ đoạn đã không quan tâm dùng. Như vậy, cũng chỉ có thể dùng một ít càng thêm tàn nhẫn phương thức. Mẹ gà chồng rôi ra lợi chảo, không có hướng Optimuser phát động công kích, ngược lại là hung hăng địa đào vào bộ ngực mình bên trong. Kịch liệt hỏa hoa từ mẹ gà chồng trên ngực toát ra, hoàn toàn không để ý chính mình hỏa chủng đang ở phụ cận. Optimuser, nếu như ngươi là như vậy quý trọng những cái kia côn trùng, vậy nhìn tận mắt bọn họ chết đi. Dùng cuối cùng khí lực nói xong câu đó, mẹ gà chồng trên người mình đệ xẹp tỷ cột đứng đầu mồ đủ lệ cho móc ra, cũng tự tay đem hung hăng địa bóp nát. Hiện tại, tất cả xì bờ chồng đều là các ngươi địch nhân. Chỉ để lại câu này ý nghĩa không rõ gì ngôn, một đời đệ xẹp tỷ cột thủ lĩnh mẹ gà chồng liền như vậy vẫn lạc. Chương 75, quét sạch hiệp nghị. Tại mẹ gà chồng tự tay bóp nát chính mình đứng đầu mồ đủ lệ, xì bờ chồng thượng toàn thể đệ xẹp tỷ cột trên người, đều đột nhiên phát sinh một loại quỷ dị biến hóa. Chết phỏ mở sở dựa vào sinh tồn hỏa chủng năng lượng vô pháp ức chế mà từ bọn họ trên ngực sói mòn, đồng thời bị xỉ bở chồng cái tinh cầu này bản thân cho hút đi vào. Trong nháy mắt thành từng đàn đệ sẹp tỷ cột chiến sĩ giống như là bị rút sạch linh hồn thể xác đồng dạng ngã xuống, trong cơ thể hỏa chủng năng lượng nhanh chóng bị xỉ bở chồng sở hút khô. Liền ngay cả đang trong lúc chạy trốn Zspider cũng bởi vì đột nhiên năng lượng sói mòn mà vô pháp duy trì phi hành thăng lực, giống như cánh gấp khúc chim bay một đầu chồng trở lại trên mặt đất. Tại hỏa trùng năng lượng sắp bị tháo nước lúc trước, Zspider thống khổ địa vươn tay ra, vô lực địa chụp vào không trung, tràn ngập oán hận địa trách hỏi. Mẹ gà chồng, ngươi vì cái gì? Muốn làm như vậy? Nhưng mà hắn vĩnh viễn cũng sẽ không đạt được đáp án, bởi vì là đệ nhất cái đem mình hỏa trùng năng lượng hiến cho xì bờ chồng, chính là mẹ gà chồng người này đệ sẹp tì cột đứng đầu. Rất rõ ràng, là hắn làm ra hy sinh toàn thể đệ sẹp tì cột quyết định. Hắn đến cùng làm cái gì? Tiêu luật từ Optimuser ngực trong miệng nhảy ra, vội vàng đi đến chết đi mẹ gà chồng trước mặt kiểm tra hắn thi thể. Lưu cho hắn con đường duy nhất, cũng chỉ có mẹ gà chồng trong tay bị bóp nát để xẹp tỷ cột đứng đầu mô hình, khuôn đúc, mảnh vụn. Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi cũng vội vàng mà chạy tới, hướng tiêu luật báo cáo. Vậy chút mới vừa rồi còn sinh khí rồi rào để xẹp tỷ cột đột nhiên toàn bộ ngã xuống, là các ngươi làm cái gì sao? Tiêu luật lắc đầu, không, là bọn hắn tự hủy. Ta cũng không rõ ràng lắm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chết đi đệ sẹp tỷ cột xa không chỉ kiểu luật chứng kiến số lượng, đồng dạng sự tình vẫn phát sinh ở xì bờ chồng thượng mỗi một gã đệ sẹp tỷ cột trên người. Bọn họ vẫn cái gì cũng không biết, đã bị xì bờ chồng tinh cầu đột nhiên tháo nước hỏa trùng năng lượng, mất đi với tư cách là một người transformer sinh mệnh chi nguyên, biến thành một đống sắt vụn ngã vào xì bờ chồng mặt đất phía trên. Loại biến hóa này giống như loại ôn dịch cấp tốc khuếch tán. Cuối cùng đoạt đi xỉ bờ chồng thượng tất cả đệ sẹp tỷ cột sinh mệnh. Bọn họ toàn bộ năng lượng cũng bị xỉ bờ chồng cho hấp thu trở về, không biết rốt cuộc là muốn thai nghén xuất vật gì. Tiêu luật đám người nhìn qua là lấy được thắng lợi, nhưng ở phát sinh tình huống như thế quỷ dị dưới tình huống, thật sự là khiến người không thể yên lòng. Nhất là loại tình huống này còn là mẹ gà chồng tự mình dẫn phát. Muốn nói không có quỷ thì trách. Đồng nhiên,

Tất cả bình thường vận hành hành tinh động cơ toàn bộ công suất khởi động, phun ra hơn vạn km đuôi dài diễm, hướng phía đệ sẹp tỷ cột đại quân khởi nguyên xỉ bờ chồng tăng tốc đi tới. Không thể đủ phản ứng kịp đệ sẹp tỷ cột phi thuyền trực tiếp liền đụng vào nam bán cầu, tại kia dày đặc kiên cố tầng băng thượng bị đâm cho tan cảnh. Lấy loại này loại nhỏ phi thuyền thể lượng, đụng vào nam bán cầu thượng cũng sẽ không để cho trên địa cầu người có bất kỳ cảm giác. Dứt khoát coi như là bổ sung khoáng vật chất. Tiêu Luật đạp xuống địa cầu phòng điều khiển chân ga, đón xí bờ chồng sản xuất ra cỗ này sắt thép hồng lưu, lấy nam bán cầu làm thuẫn bài toàn lực ngược dòng mà lên. Lần này, Lưu Lãng địa cầu chọn dùng nguyên thủy thô bạo phương thức, để đối phó những cái này đếm không hết để xẹp tỷ cột phi thuyền quân đoàn. Va chạm. Với tư cách là một chiếc 60 vạn ước tấn siêu cấp chiến hạm, nhỏ như vậy hình phi thuyền tới bao nhiêu, Lưu Lãng địa cầu đều có thể đụng bao nhiêu. Bọn họ thậm chí không có biện pháp để cho địa cầu tốc độ giảm yếu bao nhiêu, bởi vì so với đồng thời lợi dụng xí bờ chồng lực hút cùng với hành tinh động cơ đẩy mạnh Lưu Lãng địa cầu, những cái này để xẹp tỷ cột phi thuyền có thể cung cấp động lượng thật sự là quá ít. Châu chấu đá xe, phù du lay thụ, đều không đủ lấy hình dung hai bên chênh lệch. Tại thế không thể đỡ địa sông lên Lưu Lãng địa cầu trước mặt, những chiếc phi thuyền này duy nhất có thể làm sự tình, chính là chọn khả năng địa né tránh. Nhưng mà bọn họ rất nhanh liền sẽ phát hiện, tiêu luật mục tiêu căn bản không phải đâm chết bao nhiêu như bọn họ như vậy con muỗi. Chém cắt hết thể căn nguyên, xì bờ chồng, mới là hắn cuối cùng mục đích. Tiêu luật điều khiển lấy Lưu Lãng địa cầu, không chết không lui địa hướng phía xì bờ chồng phương hướng phóng đi. Tiểu phá cầu, chúng ta đi. Chương 83, địa cầu chi kiếm. Tại tiêu luật điều khiển, địa cầu kéo lấy rực rỡ làm sắc hành tinh động cơ đuôi lửa, lấy không thể ngăn cản thế, đón quét sạch hiệp nghị sắt thép hồng lưu hướng xỉ bờ chồng chạy nước rút mà đi. Đếm không hết để xẹp tỷ cột phi thuyền như cũ đầu thiết giống như thép về phía trạm đất cầu đánh tới, hoàn toàn không có ý thức bọn họ vị trí đã từ thợ săn biến thành con mồi. Bọn họ hết thể đụng vào Lưu Lãng địa cầu nam bán cầu, cũng tại Lưu Lãng địa cầu cao tốc di động hạ cùng nam bán cầu tới một lần tiếp xúc thân mật. Bởi vì Lưu Lãng địa cầu sớm liền đình chỉ tự quay, đồng thời cầm tất cả mọi người miệng đều chuyển rời đến tu kiến hành tinh động cơ bắc bán cầu. Bởi vậy nam bán cầu liền trở thành một khối không người cư trú, đồng thời lâu dài hãm vào vĩnh dạ khô cằn khu vực, cho dù là ở địa cầu bắt đầu xuyên việt, cũng sẽ không nóng lòng cầm năng lượng mặt trời phân phối cho nam bán cầu. Điều này sẽ đưa đến nam bán cầu cho tới bây giờ cũng còn không có tuyết tan, thậm chí là càng ngày càng nghiêm trọng địa đông lạnh thành một khối băng cứng, cầm đại lục cùng hải dương đều ngưng kết cùng một chỗ. Mà cái này vừa vặn khiến cho nó trở thành một mặt trầm trọng địa cầu chi thuẫn, vì Lưu Lãng địa cầu lần này công kích cung cấp hoàn mỹ hiểm hộ. Vô số để xẹp tỷ cột phi thuyền người trước ngã xuống, người sau tiến lên địa đánh lên mặt này trên tâm chán, giúp nhau đè xuống bị đụng dẹp tại nam bán cầu kiên cố trên mặt băng. Những chiếc phi thuyền này hài cốt bị đè ép đông kết sau khi thức dậy, còn có thể ngày sau bị một lần nữa khai thác xuất ra, với tư cách là trên địa cầu trước mắt khuyết thiếu mỏ kim loại vật sử dụng. Như thế quên mình vì người tinh thần, thật sự là khiến người khâm phục. Quét sạch trong hiệp nghị trụ cột rất nhanh liền ý thức được loại hành vi này không có chút ý nghĩa nào, vội vàng mệnh lệnh tiếp sau phi thuyền tiến hành lẩn tránh, không muốn làm tiếp loại này châu chấu đá xe sự tình. Tập hợp lên đệ xẹp tỷ cột phi thuyền lập tức giống như bị khu đuổi rồi tản ra, ý đổ vây quanh Lưu Lãng địa cầu mặt sau khởi xướng tiến công. Nhưng mà đạt được xì bở chồng lực hút ra tốc Lưu Lãng địa cầu hiện giờ đã không phải là bọn họ có thể đơn giản truy đuổi thượng đối tượng, lấy những cái này để xẹp tỷ cột phi thuyền tên lửa đầy hiệu suất, liền liền tiến vào tầng khí quyển địa cầu đều 10 phần khó khăn. Chính diện ngăn không được, mặt sau đuổi không kịp, những cái này số lượng to lớn đại để xẹp tỷ cột phi thuyền tại thời khắc này hết thể trở thành vô dụng phế vật, cũng lại ngăn cản không địa cầu thế công. Nhìn xem địa cầu lấy như thế hung manh thê xông lại, ở vào xí bờ chồng thượng quét sạch trong hiệp nghị trụ cột nhất thời cũng phán đọc không ra kiểu luật rốt cuộc là muốn làm gì. Hắn thực là muốn đồng quy vu tận, để cho địa cầu cùng xì bờ chồng đang kịch liệt đụng nhau bên trong hủy diệt sao. Như vậy hành vi đến cùng có ý nghĩa gì? Đồng quy vu tận đương nhiên không phải là kiểu luật mục tiêu, đang cùng xí bờ chồng tình cầu gần hơn đến nhất định cự ly, hắn liền đem cần điều khiển kéo một phát, phối hợp một đối với động cơ truyền đạt vô số chỉ lệnh, để cho địa cầu tiến lên phương hướng mãnh liệt phía bên trái lệch thân. Kể từ đó, vốn nên trực tiếp đụng nhau hai cái hành tinh biến thành sát vai mà qua, hai bên tối khoảng cách gần tại 6 vạn km. Như vậy liền đầy đủ. Tiêu luật loại này đột nhiên thay đổi hành vi, đã bị quét sạch trong hiệp nghị trụ cột phán định vì ý đồ sử dụng xì bở chồng lực hút súng cao su gia tốc, hướng phản phương hướng chạy trốn cách mình máy móc đại quân truy kích. Tại nó trong tính toán, như vậy hành vi là không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì chỉ cần một khi qua xì bở chồng lực hút ra tốc phạm vi, Lưu Lãng địa cầu tốc độ liền sẽ bị đánh về nguyên hình, khi đó vẫn là sẽ bị nó máy móc đại quân đơn giản địa truy đuổi. Hạng gì không lưu hành vi, quả nhiên hữu cơ sinh mạng thể đều là một đám thấp cấp sinh vật. Tại quét sạch trong hiệp nghị trụ cột xem ra, tiểu luật cùng trên địa cầu 35 ức người, đều là tại vùng vây dây chết đợi làm thịt cứu non A. Chỉ cần nó sinh sản xuất đệ nhất chiếc chiến hạm chủ lực, như vậy trên viên tinh cầu này hết thảy phòng ngự đều đem lọt vào tan rã, quét sạch hành động cũng liền có thể thuận lợi triển khai. Tại lưu lãng địa cầu tiến nhập đến xí bờ trồng quỹ đạo gần xung quanh điểm trong trước mắt, tiểu luật rồi mới tại tần số truyền tin trong hô lớn nói. Lý nhất nhất, châm lửa. Là thời điểm để cho địa cầu chi kiếm ra khỏi vỏ. Tại tiểu luật dưới chỉ thị, Lý nhất lần nữa lần khởi động tiết âm lịch thập nhị vang dội chương trình. Vốn chỉ là dùng để thả pháo hoa cờ giặc sộp tua giờ, lúc này đã hoàn toàn được tu sửa thành động cơ vũ khí hóa chương trình. Tại vượt qua đạo khoáng thạch nhiên liệu khu động, ba tòa chuyển hướng động cơ phun miệng bộc phát ra trước đó chưa từng có tia sáng chói mắt, lập tức ba đạo tợ lạt mạ quang trụ phun ra, cùng với mặt đất mãnh liệt chấn động, đâm rách xanh thảm thiên không. Đố. T3 con động cơ quang trụ tại ngoài không gian tụ hợp, đan chéo thành một đạo càng thêm tráng kiện tợ lạt mạ quang trụ, hướng về xì bờ chổng tình cầu lấy tốc độ ánh sáng kích bắn xuyên qua. Chói mắt tợ lạt mạ tuôn ra phảng phất muốn cầm hắc ám vũ trụ không gian đều xé thành hai nửa giống như, lấy nhanh như chớp xu thế trực tiếp rơi xuống xì bờ chổng trên mặt đất. Thâm lam quang trụ trong chớp mắt xuyên thấu xì bờ chổng vỏ qua đất, cùng này đạo trưởng đạt 7 hơn vạn km quang nhận so sánh, chỉ có vài chục km sâu xì bờ chổng vỏ quả đất quả thật tựa như cùng một tờ giấy mỏng đồng dạng. Xì bờ chổng trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái 10 phần quy tắc tròn động, kia đường kính cùng hành tinh động cơ quang trụ đường kính tương đối. Nhưng tròn động mới vừa xuất hiện liền biến hình tiêu thất, bởi vì xung quanh kim loại vỏ quả đất đều bởi vì tợ lạt mạ quang trụ sản sinh siêu cao ôn mà nóng chảy. Bị đánh trúng này một bộ phận vỏ quả đất rất nhanh ở vào đỏ rực trạng thái, loại này đỏ rực từ xuyên thấu điểm hướng ngoài lan tràn, rất nhanh liền khuyết tán đến xung quanh vài chục km, để cho cả khu vực phảng phất là mới vừa từ nung trong lò lấy ra một cái đại khối sát. Cho đến giờ phút này, quét sạch trong hiệp nghị trụ cột mới ý thức tới, lưu lãng địa cầu vòng trở lại là vì hướng chính mình khởi xướng tiến công. Hơn nữa nó mục tiêu công kích không khác biệt, chính là xì bờ chổng cả cái hành tinh bản thân. Quét sạch hiệp nghị tử chương trình bắt đầu hướng quét sạch trung khu phát ra cảnh báo. Cảnh cáo, bộ phận vỏ quả đất nghiêm trọng bị hao tổn, đang tại phát sinh sụp xuống. Nếu như xì bờ chổng còn là một khỏa hoàn chỉnh kim loại tinh cầu, như vậy điểm này vỏ quả đất nóng chảy sẽ không sản sinh bất kỳ hậu quả nghiêm trọng. Nhưng hết lần này tới lần khác giờ này khắc này, xì bờ chổng đã là một khỏa nhanh bị đào rỗng máy móc tinh cầu, cả cái hành tinh hoàn chỉnh tính đều dựa vào vỏ quả đất tại trèo trống, đồng thời một mực được bảo hộ vỏ quả đất cung cấp năng lượng hỏa chủng nguyên, lúc này cũng đã không còn tồn tại. Bởi vậy kiều luật một kiếm này, có thể nói là đâm vào trước mắt xì bờ chổng căn cơ lên. Một khi vỏ quả đất chống đỡ không nổi, tất cả xì bờ chổng sử dụng như Transformer 3 bên trong kết cục đồng dạng, không ngừng mà hướng địa tâm phát sinh sụp đổ, thẳng đến cả cái hành tinh đều hoàn toàn sụp đổ mất thôi. Dựa vào xì bờ chổng tinh cầu còn lại tài nguyên sinh sản quét sạch hiệp nghị, tự nhiên cũng sẽ cùng cả cái hành tinh cùng đi hướng hủy diệt. Đây là kiều luật kế hoạch, đây là địa cầu chi kiếm. Bị tớ lạt mạ quang trụ sở nóng chảy vỏ quả đất bộ phận đã không ngừng mà tại xuống nhỏ xuống, bởi vì nhiệt độ cao mà trở nên yếu ớt vỏ quả đất khung xương cũng đang không ngừng địa phát sinh sụt xuống, ngay tiếp theo phụ cận một chỗ dưới mặt đất nhà xưởng một chỗ hướng địa tâm rất xuống hạ xuống. Chỉ là hành tinh động cơ một cái gai nhọn, để cho xỉ bờ chổng tình cầu bộ phận vỏ quả đất nghiêm trọng bị hao tổn. Như vậy kế tiếp, để cho quét sạch hiệp nghị mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là ngoại khoa giải phẫu thức đả kích ra. Chính xác không tinh xác thực, tiểu luật không dám cam đoan, nhưng giống như đao giải phẫu đồng dạng cắt ra, nhưng chỉ có hắn sở trường cho hay. Chương 84, địa cầu phá tinh trạm. Tại hành tinh động cơ phun ra quang trụ thành công đâm thủng xì bờ chổng vỏ quả đất, tiểu luật biết chân chính trò hay muốn trình diễn. Lưu lãng địa cầu tiến lên thế đương nhiên sẽ không dễ dàng địa dừng lại, cũng liền lôi kéo tợ lạt mạ quang trụ tại xì bờ chổng thượng nhanh chóng di động. Mất đi hỏa chủng nguyên năng lượng trèo chống xì bờ chổng vỏ quả đất tại mạnh mẽ đại hành tinh động cơ quang trụ hạ quả thật không chịu nổi một kích, bị đơn giản địa thiết cát, nóng chảy, xé mở. Thậm chí tại quang trụ điểm rơi xung quanh kim loại vỏ quả đất cũng bởi vì nhiệt độ cao mà tiến vào đến đỏ rực trạng thái, khung xương trở nên mềm mại mà phát sinh sụp đổ, một mực rớt xuống đến xỉ bờ chổng địa tâm chỗ sâu trong. Chỗ đó trừ nóng bỏng nham tương bên ngoài, đã không có cái gì. Hành tinh động cơ quang trụ như trước thế không thể đỡ địa tại xỉ bờ chổng trên mặt đất huy động, đến mức lưu lại từng mảnh nhiệt độ cao kim loại đỏ rực khu vực, giống như là tại xỉ bờ chổng xích đạo thượng sáng lên một loạt cự đèn. Tiêu luật tiếp tục khu động chạm đất cầu, để cho tợ lạt mạ quang trụ bị tổn hại phạm vi tiến thêm một bước mở rộng. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Cảnh cáo! Một cử động kia để cho quét sạch trong hiệp nghị trụ cột bên trong cảnh báo nhất thời vang dội không ngừng, để cho vỏ quả đất tiếp tục bị phá hư hạ xuống,